Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 189, bị thay đổi tương lai. Trang sách Orpheus chậm rãi nói, giống như chúng ta lúc trước theo như lời chúng ta sẽ trở thành minh hữu, mà ở này trên cơ sở, ta nguyện ý trở thành ngài trung thành nhất, thậm chí là trung thành nhất minh hữu. Người đã làm tốt chuẩn bị. Lần này khả năng không về được a, Trung Kỳ lại lần nữa xác nhận nói. Nếu như bảo hộ ngươi sẽ để cho ta gặp được nguy hiểm, ta sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi. Orpheus là bạch ngân giai thi nhân. Đây cũng là thuộc về thợ săn hệ siêu phàm chức nghiệp. Đối với Vu Phổ nhà thông thái mà nói, hắn không hề nghi ngờ là một cường giả. Nhưng đối với Hoàng Kim giai mới đến chuẩn nhập môn hạm dị giới cấp ác mộng mà nói, hắn ở bên trong chết đi cũng là hoàn toàn có khả năng. Mà Orpheus cũng không trước tiên đáp lời. Hắn chỉ là xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía đám người cuối cùng Celicia. Hắn rất nghiêm túc nói. Ta là thật sự thích ngươi, thuyền trưởng. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm của ngươi, ta liền thích ngươi. Tuy ta không rõ ràng lắm. Đó là không đồng ý là yêu. Nhưng ta nghĩ, chờ ta trở lại, nhất định sẽ cho ngươi một cái trả lời. Sau đó, hắn liền thật sâu nhìn về phía Arthur. Arthur, ta đích xác đã từng chán ghét qua ngươi. Nhưng ta hiện giờ cũng không thể không ỷ lại ngươi nếu như ta chưa có trở về. Danny Sawyer liền giao cho ngươi rồi. Hắn về sau hướng về Bạch Ngân mọi người ôm. Cáo biệt, Euphemia cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút. Celicia thì cho hắn một nụ hôn. Lucia cọ sát hắn, giống như là muốn nhớ kỹ hắn hương vị. Mà Arthur thì là vô cùng dùng sức cùng Orpheus ôm một chút, giống như là muốn cắt đứt hắn xương sống lưng, dùng sức nện cho một chút lưng của hắn. Người này khốn nạn, cũng đừng chết rồi. Arthur nghiến răng nghiến lợi, trong mắt như là có hỏa đang thiêu đốt. Mà Lucia lưu luyến nhìn xem hắn đi xa, liền đi theo Trung Kỳ hai người. Tại Julius chỉ dẫn, tiến nhập lên xuống bình đài. Mà Arthur biểu tình hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Euphemia, Mewin theo bản năng đưa tay bắt lấy Arthur ống tay áo. Nàng quay đầu lại cùng Lucia liếc nhau, lại quay đầu lại qua, nhìn về phía Arthur. Arthur, ta nhớ không lầm, người hẳn cũng có. Nàng nhẹ giọng nói ra, phải không? Euphemia nhớ rõ, nàng cùng Arthur cũng có dị giới cấp trở lên thần bí tri thức. Arthur trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Orpheus rời đi phương hướng, thiêu đốt lên hai mắt dần dần dập tắt. Nhưng ta là người nhu nhược, hắn nhẹ giọng nói ra. Yắp phi, ta cũng đúng. Ingrid tràn đầy phẫn nộ, ta cũng muốn tự mình giết chết nàng. Sát ý của ta cao như thế phát triển, nhưng ta còn là lựa chọn trốn tránh. Chấm chấm, bởi vì ngươi biết, ngươi không thể cùng Orpheus đồng thời rời đi à. Euphemia thật sâu nhìn phía Arthur, cũng không có vạch trần. Nàng biết, vì cái gì Arthur đột nhiên như thế nổi giận, cũng không phải là bởi vì hắn chán ghét Orpheus nghịch chơi. Cũng không phải là bởi vì hắn cho rằng Orpheus phản bội ước định của bọn hắn. Chỉ là bởi vì Orpheus cướp đi vị trí của hắn. Danny Sawyer đã đến vách núi biên giới. Nàng phải bị cải biến. Mà người này, nếu như không phải là Orpheus, cũng chỉ có thể là Arthur. Bọn họ cũng đều biết chuyện này, cho nên mới không thể mạo hiểm hai người đồng thời tiến nhập dị giới cấp ác mộng, tự tay mình giết cừu địch. Ngoặc kép chấm chấm, cùng các ngươi so sánh, ta mới là nhất khiếp đảm cái kia. Yaffi hít một hơi thật sâu. Đừng nói như vậy, Yaffi, ngươi cùng chuyện này nhất không quan hệ. Huống hồ, có ta cùng Orpheus cái kia khốn nạn, còn chưa tới phiên hai người các ngươi hy sinh. Arthur chậm rãi nói, hắn ngụ ý, cũng là cho rằng Orpheus hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ đều trải qua dị giới cấp ác mộng, biết kia là như thế nào kinh khủng. Lần kia là bọn họ vận khí tốt, đúng lúc cái kia ác mộng có thể tuần hoàn, tái diễn, bằng không mà nói, bọn họ đem đều không ngoại lệ chết ở vòng thứ nhất trong cơn ác mộng. Nàng nhìn về phía Trung Kỳ phương hướng ly khai, biểu tình có chút hoảng hốt. Lily, tỷ tỷ, Enya hài tử sao? Euphemia đã từng vứt bỏ qua thân phận của mình, lấy chính mình tốt nhất bạn bè thân phận còn sống lấy. Lily, Rasputin cùng Euphemia, Melwin thân phận, sớm đã bị trao đổi qua. Thẳng đến chân chính Lily chết đi, nàng cũng chưa bao giờ bại lộ chính mình thân phận thật sự. Thẳng đến Euphemia tiến nhập dị giới cấp ác mộng, nàng cũng thủy chung bảo thủ bí mật. Thẳng đến Trung Kỳ mang nàng che giấu nhiều năm bí mật vạch trần. Kia một cái chớp mắt, đầu tiên là hoảng hốt, lại là sát ý, mà cuối cùng thì là một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Vung cả đời dối nữ nhân, cuối cùng có một ngày bị vạch trần nói dối. Từ kia, nàng liền khôi phục chính mình chân thật thân phận. Cùng kia hai vị nam sĩ bất đồng, nàng kỳ thật cũng không oán hận Ingrid. Bởi vì Euphemia trong nội tâm vô cùng rõ ràng, nàng từ vừa bắt đầu liền vô cùng rõ ràng. Nàng sở dĩ hội lưu lạc đến tận đây, thực sự không phải là cái gì may mắn mà là chính nàng trách nhiệm. Nàng mặc dù là này mà cảm thấy xấu hổ, thế cho nên không dám mở miệng cùng hắn người thổ lộ hết. Nhưng nàng cũng dám tại nhắm mắt lại, đứng thẳng bị đánh, thành thật nhận lầm. Tuy lúc trước Lily nói qua, nàng không hy vọng chết ở cha mẹ trước mắt, để cho bọn họ bi thương, mà tự nguyện tại muốn đào hôn Euphemia trao đổi thân phận. Nhưng Euphemia lại làm sao không biết, đây là bằng hữu lúc dùng nàng cuối cùng sinh mệnh, tới thỏa mãn chính mình cái cuối cùng nguyện vọng, giúp mình cái cuối cùng vội vàng. Tuy Lily nàng dường như cuối cùng thời gian cũng qua vô cùng hạnh phúc, nhưng nàng lúc ấy lấy chồng ở San Noe thời điểm, khẳng định cũng là có chút bi thương, bởi vì nàng biết được, kia chính là một lần vĩnh biệt. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng nhất định là hy vọng chính mình cuối cùng thời gian có thể cùng cha mẹ cùng nhau vượt qua. Đó là lỗi của nàng. Mewin gia tộc có trách nhiệm, kia vô hình mệnh vận có trách nhiệm, thậm chí Zeren gia tộc cũng có trách nhiệm, liền ngay cả Lily nàng cũng có chính mình tính toán cùng ý nguyện. Nhưng mà Euphemia từ trước đến nay đều sẽ không quên đáp ứng đây hết thảy. Chính là chính nàng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không trốn tránh sự thật này. Cho nên Euphemia trong nội tâm lẩm bẩm nói, nàng đem tiếp tục đào tẩu. Có lẽ có chút ti tiện, có lẽ có chút khiếp đảm, nhưng dựa vào Lily mới trao đổi mà đến người tự do sinh, nàng cũng không muốn đem nó như vậy hy sinh. Nàng trả lại muốn gặp được càng nhiều thế giới. Nàng trả lại muốn gặp được đẹp hơn hảo tương lai. Nàng trả lại hy vọng có thể thấy được Mewin gia tộc bị hủy diệt một ngày. Thấy được Lẫm Đông công quốc nở đầy đóa hoa cái ngày đó. Tại cái ngày đó lúc trước, cho dù là xấu nhất lậu chạy trốn, nàng cũng tuyệt không muốn chết. Orpheus lưng đeo Danny Sawyer kế thừa. Arthur thì là Sakugan gia tộc hy vọng. Lucia lại càng là mã nhân thế hệ này, tiên tri chi nữ. Ngoại trừ Celicia ra, Bạch Ngân trên thuyền tất cả mọi người đều nắm giữ thượng vị thần bí tri thức. Orpheus nắm giữ lấy về có cánh người tri thức. Arthur thì nắm giữ lấy nâng chén nữ tri thức. Lucia nắm lấy về may mắn tiểu thư tri thức. Mà chính nàng cũng nắm lấy về thiên sa ngự thủ tri thức. Trong bọn họ bất cứ người nào, đều so với sinh mạng của mình càng thêm đáng giá. Chỉ có Euphemia nàng là vì chính mình, hoặc là nói, là vì Lily mà sống. Thật xin lỗi, Orpheus, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, có chút hoảng hốt, lại có chút bi thương không tiếng động thở dài. Mà Euphemia lại không chú ý tới. Một bên Lucia lại là có chút giật mình nhưng nhìn về phía chính mình đó cũng không ánh mắt của thất vọng. Mà là có chút mờ mịt. Vì cái gì Euphemia chưa cùng lấy Orpheus tiến nhập ác mộng? Euphemia không phải là cho rằng sinh mạng của mình ở trong mọi người là không có nhất giá trị sao? Bất luận Lucia ở trong tương lai như thế nào khuyến giới Euphemia, cũng không thể ngăn cản tự diệt của nàng. Mà nàng ở trong ác mộng cử động lại gián tiếp nguy hại đến Orpheus cùng Isaac, Chính mình lúc trước thấy tương lai, lúc nào bị cải biến? Lucia nghĩ tới đây, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng mở to hai mắt nhìn, khẩn trương đạp đạp khéo léo chân, hít sâu một hơi. Nói như vậy, có lẽ Orpheus cùng Isaac thật sự có thể còn sống sót. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.